âm thầm đắc ý lại nghe thấy một đoạn phấn khích khẩu chiến. Phiền ông hãy mang xe tới đem tất cả những cuốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.